Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2170, chương 2175, thu thập lệnh bài. Soát, Đặng Huyên bóp nát ngọc phù, một đạo quang mang lấp lóe, Đặng Huyên thân hình cũng là biến mất giữa phiến thiên địa này. Nương theo lấy Đặng Huyên biến mất, trong lúc nhất thời. Tại chỗ lão nhân tất cả đều là tức giận không thôi. Nhưng là bọn họ nhưng lại ngăn cản không. Hạ Minh vừa nhìn về phía hai gã khác hậu thiên viên mãn cao thủ. Lãnh đạm nói ra, các ngươi đây, Hạ Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này hai tên hậu thiên viên mãn cao thủ tất cả đều là sắc mặt. Biến hóa, hô hấp đều là tại thời khắc này biến đến có chút dồn dập lên. Nghiêm nghị quát lớn, khinh người quá đáng. Hạ Minh cười lắc đầu, nếu không phải đám người này, hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Cho nên muốn trách, còn phải trách chính bọn hắn. Cái này quả hồng đều là tìm mềm nắm, bọn họ lại nắm đến một khối khối sắt. Đáng đời, đã như vậy, kiếm phong vạn lý. Hạ Minh không có chút gì do dự, một kiếm chém ra. Một kiếm này tốc độ tương đương nhanh, chờ chém ra cái kia một sát na, một cỗ đóng băng chi lực, trong nháy mắt bao phủ cái này hai tên hậu thiên viên mãn cao thủ thân thể. Cái này hai tên thiên tài biến sắc, định nhanh lùi lại, bọn họ lại tĩnh hải phát hiện, bọn họ động làm vậy mà biến đến chậm chạp, mà sau một khắc, một đạo lưu quang, giống như sao băng, nhanh như tia chớp chạy tới. Còn chưa chờ đến bọn họ kịp phản ứng, hai người này liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất giữa phiến thiên địa này. Xoạt, một trận tiếng leng keng vang vọng, đang nhìn cái này trên mặt đất, lại là lưu xuống không ít lệnh bài. Hạ Minh vung tay lên, những lệnh bài này toàn bộ tiến vào hắn trong túi. Lúc này thời điểm, Hạ Minh vừa nhìn về phía còn lại lão nhân, cái này tại chỗ lão nhân. Tất cả đều là vô ý thức nuốt nước miếng, nhìn đến Hạ Minh ánh mắt về sau, đều là nhịn không được lui lại một bước, sợ cái kế tiếp bị đào thải rơi người. Cũng là bọn họ, Hạ Minh đạm mạc ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một cái lão nhân. Hạ Minh cũng biết, hiện tại cũng không phải thương hại thời điểm, nếu như lúc này thời điểm buông tha bọn họ, cái này đến sau cùng thời điểm. Tất nhiên sẽ cho bọn hắn tạo thành rất lớn cản trở. Đến lúc đó bởi vì những người này lật bàn đều khó mà nói. Cho nên, Hạ Minh quyết định không buông tha tại chỗ mỗi người. Điều kiện tiên quyết là, những người này không chạy trốn. Nếu như những người này quyết tâm muốn chạy trốn lời nói. Cho dù là hắn muốn bắt, cũng là có chút phiền phức. Dù sao những người này thực lực đều không thấp. Lúc này thời điểm Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, rơi vào trầm tư. Hạ Minh, chúng ta không thể đem bọn họ toàn bộ đào thải. Hàn Thiên Giác ở một bên, bỗng nhiên đi vào Hạ Minh bên người, vỗ Hạ Minh bả vai, vội vàng chỉ dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được thanh âm nói ra. Hạ Minh nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch Hàn Thiên Giác ý tứ, Hạ Minh. Chúng ta không ngại để bọn hắn đem trên thân đại đa số lệnh bài đều giao ra. Thả bọn họ một lần. Hàn Thiên Giác đề nghị, nếu là chúng ta động thủ lời nói, những người này tất nhiên sẽ toàn lực hành động. Nếu là bọn họ cùng một chỗ đào tẩu lời nói, chúng ta cũng kéo không xuống bao nhiêu người. Không ngại cho bọn hắn một cái cơ hội, mà lại, chỉ cần bọn họ có lệnh bài tồn tại. Liền sẽ không bị đào thải. Đến lúc đó còn có thể tiếp tục cướp đoạt. Chắc chắn sẽ có hy vọng. Nếu là một tia hy vọng đều không có, cùng chúng ta liều mạng, đoán chừng chúng ta cũng phải nguyên khí đại thương. Hàn Thiên Giác lời nói khiến Hạ Minh khẽ gật đầu. Thật là như thế. Nếu là những người này liều mạng lời nói, một mình hắn thế nhưng là bận bịu không sống được. Mà lại hắn nơi này còn có không ít tân nhân. Những thứ này tân nhân chỉ sợ cũng phải bị đào thải mất không ít. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt sáng rực xem ở chàng người liếc một chút, trầm giọng nói, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi một lần. Soát, lời vừa nói ra, cái này khiến những lão nhân này cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh buông tha bọn họ một lần, cái này đối với bọn hắn tới nói còn không tính là kết quả xấu nhất. Bất quá, nói đến đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, cười ha hả nói ra, các ngươi trên thân lại là chỉ có thể lưu lại một mai lệnh bài, còn lại lệnh bài đến toàn bộ giao ra. Xoát xoát, lời vừa nói ra, lại là gây nên những lão nhân này run sợ một hồi. Tại chỗ lão nhân tất cả đều là sắc mặt khó coi nhìn về phía Hạ Minh. Có không nói ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cho bọn hắn lưu lại một mai lệnh bài. Đây là đang cho bọn hắn lưu lại một phần hy vọng. Nếu là Hạ Minh không cho bọn hắn lưu lại lệnh bài, bọn họ cũng chỉ có liều mạng. Lúc này, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu phập phù lên. Đến cùng phải hay không muốn đem tất cả lệnh bài toàn bộ lưu lại? Toàn bộ lưu lại, đối phương tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu là chỉ để lại một cái lệnh bài, như vậy bọn họ những ngày qua vất vả thì toàn bộ đều uổng phí. Mặc dù không có cam lòng, bọn họ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tại chỗ người đều là tại châu đầu ghé tai, tựa hồ là đang thảo luận chuyện này. Hạ Minh cũng không nóng nảy, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Đến mức còn lại người thì là chấn giữ lấy mỗi cái phương hướng, tựa hồ sợ những người này đột nhiên phá vây, để cầu có thể ngăn lại những người này. Thương lượng thời gian một nén nhang, đến sau cùng, rốt cục có người nhịn không được nói, ta nguyện ý đem còn lại lệnh bài toàn bộ giao ra. Thoại âm rơi xuống, theo cái này trong đám người đi tới một vị lão nhân. Cái này vị lão nhân vung tay lên, trên thân lệnh bài toàn bộ cũng bay hướng Hạ Minh. Hạ Minh cũng không khách khí, tinh thần lực bao vây lấy lệnh bài, sau đó toàn bộ tiến vào chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Theo cái này vị lão nhân đệ tử xuất hiện, cái này khiến còn lại người tất cả đều là trợn mắt nhìn. Quê cá, ngươi vậy mà đáp ứng. Quê cá, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì, ngươi há có thể đáp ứng bọn hắn. Quê cá, ngươi làm cho người ta rất thất vọng. Không ít lão nhân đệ tử tất cả đều là trợn mắt nhìn. Hiển nhiên bọn họ đều là tại vì Quách Á sự tình cảm thấy trơ trẽn. Quách Á cũng không quan tâm những người này ánh mắt, mà chính là ngưng trọng nói ra, ta hiện tại có thể đi sao? Có thể. Hạ Minh khẽ vươn tay, Quách Á nhìn xem Hạ Minh, sau đó thân hình nhất động, một cái tung người, chính là rời đi nơi này. Theo Quách Á rời đi, giờ khắc này, lão nhân bên trong cũng đều là có chút nóng nảy động không ngừng. Có một người đi đầu, cái này tự nhiên là miễn không người thứ hai. Một số thời khắc chính là như vậy, chỉ cần có một người đi đầu liền sẽ cho tại chỗ người rất đại dũng khí. Ta cũng giao, lại đứng ra một vị lão nhân đệ tử ào ào giao ra bản thân lệnh bài, sau đó rời đi, nương theo lấy người thứ hai lão nhân giao ra lệnh bài. Cái này tựa hồ cũng là khiên động mọi người ở đây thần kinh đại não. Lúc này lại có mười mấy người ào ào đứng ra, mà Hạ Minh thì là vui vẻ thanh nhàn. Những người này như thế thức thời, cũng liền bớt hắn một phen phiền phức. Đến sau cùng, lão nhân kia trong các đệ tử lại là còn thừa lại 30 tên. Cái này 30 vị lão nhân hiển nhiên cũng không muốn đem chính mình tân tân khổ khổ được đến lệnh bài toàn bộ giao cho Hạ Minh. Hạ Minh thản nhiên xem ở chàng người liếc một chút, cười ha hả nói ra, xem ra chư vị là không muốn giao ra. Hạ Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hôm nay chúng ta chỗ nào sợ là đào thải, cũng muốn cùng ngươi liều một phen. Bên trong một cái người trợn mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh có không nói ra tức giận.